Thông Thiên Đại Thánh, chương 567, dò xét huyệt khiếu, 2, gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi có tính toán gì không? Nếu như không có cách khác tăng lên tu vị thì ta cũng chỉ có thể trước tiên luyện thành kiện thuần dương pháp khí kia thôi, bất quá có một việc phiền toái. Việc gì? Địa hỏa nguyên tùy, quyền ý của ta mặc dù đặc thù, có được công năng kỳ dị hạng nhất, có thể câu dẫn địa hỏa nguyên tùy chi khí dưới địa hỏa trong lòng đất ra, ta cũng biết một chỗ hỏa mạch, lúc trước tu luyện đã giúp ta thật lớn, chỉ là sắp tới Trung Nguyên gửi thư, nói là hỏa mạch nơi đó không biết vì sao theo thời gian trôi qua dần biến mất, phảng phất như muốn dập tắt vậy, ngay cả sông Dung Nham kia cũng lạnh dần rồi, sông Dung Nham kia bốn phương thông suốt, việc này khiến thông đạo đi thông tới địa tâm hỏa mạch đều bị lấp kín lại, đã không thể dùng nữa, ta hoài nghi, đây là bởi vì việc này đương nhiên là do ngươi làm rồi, rút lấy quá nhiều địa hỏa nguyên tùy tự nhiên sẽ khiến cho địa tâm hỏa mạch bị lạnh lại, điểm này, vào thời đại kia của chúng ta chỉ cần không phải đồ ngốc cũng biết, coi như là phương sĩ điên cuồng nhất cũng sẽ không vì địa hỏa nguyên tùy mà làm chuyện như vậy. Cho nên ta còn cần tìm một chỗ địa tâm hỏa mạch. Sau đó lại rút địa hỏa nguyên tùy ra. Thanh Linh cười lạnh, Gia Hỏa, luôn mồm nói tu sĩ thời đại chúng ta không có chừng mực dùng hết tài nguyên của các ngươi, ngươi không phải cũng giống vậy sao? Vì ích lợi của mình, muốn tiêu hao hết tài nguyên không còn lại nhiều lắm này, ngươi có quyền gì mà trách chúng ta chứ? Xem ra ta gần đây luôn phàn nàn tu sĩ thời thượng cổ, khiến ngươi rất không thoải mái hả? Tiểu báo tử cười nói, đó là đương nhiên, bởi vì ta cũng là một thành viên trong đó mà. Thanh Linh nói, đối với ngươi mà nói, đây chẳng qua chỉ là một thế giới trong truyền thuyết, nhưng là đối với ta mà nói, đó lại là một thời đại tươi đẹp, cũng là thời đại ta sinh hoạt, được rồi, tiểu tử, hôm nay nói nhảm đã đủ nhiều rồi, yêu cầu đối với thực lực của ngươi ta không cách nào thỏa mãn, cũng không nên thỏa mãn, ta thấy ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi. Vậy ngươi có thể thỏa mãn ta cái gì? Hiện giờ không giống thời thượng cổ, rất nhiều thứ đều thay đổi, điểm này ngươi có lẽ rất rõ, thứ ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều, bất quá, nếu như ta có thể hấp thụ đủ nhật nguyệt tinh hoa cửu thiên lôi đình chi khí, khôi phục một ít nguyên khí thì có thể thúc giục lực lượng thanh đăng, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp với ngươi. Đầu xuất hỏa trong thanh đăng đã không còn nữa, còn có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có tác dụng rồi, nhưng tiếc ngươi tu luyện chính là hành hỏa nội khí, nếu như tu luyện chính là mộc hành nội khí thì ngươi có thể mượn thanh đăng để tinh khiết hóa nội khí của chính mình rồi. Nội khí của ta đã rất tinh thuần rồi. Không đủ, còn xa xa không đủ, nói đến đây ta ngược lại có thể cho ngươi một đề nghị cùng lời khuyên, cảnh báo. Cái gì, củng cố tốt trụ cột không nên gấp gáp khiến tu vi của mình tiến vào bát phẩm, người hiện giờ củng cố trụ cột càng vững chắc đối với tương lai tiến vào thông huyền bí cảnh, đạt được tán tiên nghiệp vị, thậm chí chân tiên, nhân tiên nghiệp vị, đều có chỗ tốt rất lớn, nội khí của ngươi bây giờ tuy rằng đã bị yêu hỏa của Thái Cổ Chân Long thu tinh luyện qua, đã thập phần tinh thuần rồi lại chính là vì sự tồn tại của yêu hỏa Thái Cổ Chân Long thu, khiến nội khí của gocchuyenaudio.com. Ngươi chuyển biến sang hướng yêu hỏa, nhưng thân thể của ngươi lại là thân thể nhân loại, hiện giờ xem ra uy lực cực lớn, nhưng đi tới đằng sau thân thể và nội khí của ngươi sẽ không hợp nhau, đối với tu luyện có trở ngại rất lớn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, ta nên làm thế nào đây? Ngươi không phải tu luyện ra một trong chân long cửu hình sao? Nếu như ta là ngươi thì, hiện tại phải bắt đầu dò xét huyệt khiếu rồi, trước lục lọi ra chân long cửu khiếu, dung hợp cửu đại huyệt khiếu của mình và chân long cửu khiếu lại. Dù sao trong cơ thể của ngươi có tiên thiên thần chi huyết mạch, nếu như vận khí tốt thì sẽ lục lọi ra một hai cái tiên thiên thần chi huyệt khiếu, tới lúc đó ngươi liền kiếm lợi lớn rồi. Từ huyệt khiếu này tiểu báo tử đã từng nghe nói qua, ngày ấy đã từng nghe dị nhân truyền cho mình cửu thiên nguyên dương đại pháp tổng cương nói qua từ này, bất quá hắn cũng không biết ý tứ từ này, nhưng vào một lần, hắn tu thành hình thái thứ ba của cửu long thần hỏa công, ngộ ra thừa long ngự phong quyết, dùng tâm pháp bộ pháp quyết này đổi lấy chỗ tốt từ dị nhân kia, hiện tại vừa nghe Thanh Linh nói, liền biết hắn ta cũng không lừa gạt mình. Chân long cửu khiếu chỉ là chín huyệt khiếu chỉ chân long chi hình thôi. Thanh Linh nói, ngươi phải hiểu trời sinh vạn vật, mỗi loài đều sinh sôi nảy nở, mỗi một loại đều bất đồng với nhau, nhưng theo thiên đạo trời sinh mỗi loại sinh linh đều mạnh yếu khác nhau, cuối cùng, giữa trời đất mạnh được yếu thua trở thành một điều tất yếu. Mạnh được yếu thua, tiểu báo từ ngẫm nghĩ, cũng chuẩn xác trời sinh mỗi loại sinh linh mạnh yếu không đồng nhất với nhau, cái này thì không có gì để phàn nàn. Đúng vậy, đích thật là không có gì để phàn nàn, hơn nữa thiên đạo là như vậy, đã định ra rồi, muốn sửa cũng không dễ dàng, có người trời sinh yếu nhược, dẫm một cước liền bị giết chết, có sinh linh trời sinh cường đại, một kích liền có thể khai thiên liệt địa, tất cả sinh linh đều tranh giành với nhau, chỉ có một đường sinh cơ hư vô phiêu miểu mà thôi. Nói đến đây, Thanh Linh tựa hồ có chút cảm khái, thanh âm cũng trở nên sâu thẳm đi. Trong trời đất, vô luận là chim bay cá nhảy, bò sát lân giác đều có thể tu luyện, đều có thể tranh giành đường sinh cơ kia, ngay cả cỏ cây núi đá, nếu có được cơ duyên thì đều có thể tu luyện, vì vậy giữa trời đất này có yêu ma tinh quái, thần tiên dị nhân, bất quá đều đồng dạng bị tiên thiên hạn chế, mỗi loài sinh linh đều tu luyện bất đồng, bất quá, lại có một điểm giống nhau chính là trong cơ thể phải tồn tại huyệt khiếu là nơi tồn trữ chuyển hóa nguyên khí thiên địa. Đan điền, đối với nhân loại các ngươi mà nói, đan điền là huyệt khiếu, nhưng huyệt khiếu cũng không phải là đan điền. Đan điền chỉ là một loại huyệt khiếu mà thôi, nhân loại các ngươi chính là sinh linh tương ứng với hậu thiên, cho nên chỉ mở ra một huyệt khiếu, nếu là sinh linh thuộc tiên thiên thì không chỉ có một huyệt khiếu trên người. Cách chương.